Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, ban giám đốc mở ra. Hôm sau, 9 giờ sáng, Bạch Thị Tập đoàn Tổng Bộ, Bạch Thị Tập đoàn Cổ Đông, có rất lớn một bộ phận người là không ở tại Đông Hải. Bởi vì đó cũng không phải bọn hắn duy nhất bát cơm. Nguyên cớ nhiều khi, Bạch Thị Tập đoàn ban giám đốc yêu cầu sớm nửa tháng thậm chí một tháng thông chi. Cho những cái này cổ đông càng nhiều thời gian chuẩn bị. Hơn nữa bởi vì đều là kẻ có tiền. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng không phải cực kỳ ổn định. Nguyên cớ đều sẽ thương nghị thời gian đặt trước tại xế chiều. Thế nhưng lần này, 9 giờ sáng thời điểm, phòng họp người không sai biệt lắm liền đã đầy. Cái này khác thường hiện tượng. Mọi người ở đây lại không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Bởi vì bọn hắn biết hôm nay có một chàng sắp thay đổi Bạch Thị Tập đoàn vận mệnh hội nghị sẽ mở ra. Nguyên cớ rất nhiều người trước thời gian liền đã tới. Trong văn phòng, mọi người đối cái này nghị luận ầm ĩ. Ai, hôm qua nghe được tin tức thời điểm ta liền chạy đến. Thế nào Bạch Thị Tập đoàn sẽ ra chuyện như vậy? Dù sao cũng là một nữ nhân khống chế công ty. Ai, đáng thương ta những cái kia cổ phần. Đúng rồi, lão Hứa đây. Hắn không phải liền ở tại Đông Hải sao? Thế nào không thấy bóng người của hắn? Đây không phải nghe nói Bạch Thị Tập đoàn xảy ra chuyện. Hôm qua trực tiếp đem cổ phiếu bán đi chạy trốn rồi sao? Nghe nói như thế, người kia một mặt chấn động. Không phải chứ, dưới loại tình huống này, cái nào đồ đần còn mua Bạch Thị Tập đoàn cổ phiếu? Đồ đần có nhiều lắm, ai cũng nguyện ý cố gắng một thoáng không phải sao? Bạch Thị Tập đoàn hiện tại tuy là tao ngộ một cái trọng đại nguy cơ. Thế nhưng đối rất nhiều không có nhập cổ phần người tới nói cũng coi là một cái kỳ ngộ. Cuối cùng dưới loại tình huống này, cổ phần đều sẽ giá thấp bán ra. Mà những người này, giá thấp thu mua cổ phiếu liền là tại cược. Cược Bạch Thị Tập đoàn có khả năng vượt qua nguy cơ lần này. Chỉ cần Bạch Thị Tập đoàn có khả năng nấu qua một kiếp này. Như thế đối mới nhập cổ phần người tới nói. Liền là kiếm bộn không lỗ sinh ý. Tất nhiên, nguy hiểm như vậy vẫn là thật lớn. Bình thường đều có rất ít người sẽ cầm một nhà sắp xảy ra chuyện công ty tại cược. Nhưng mà trên cái thế giới này lại không thiếu khuyết loại kia muốn một bước lên trời người. Nghĩ tới đây, phía trước hỏi thăm người trên mặt vẻ chấn động thoáng cái nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá nhìn một chút xung quanh, nhìn xem ban giám đốc còn thiếu không ít người. Liền tiếp tục hỏi, lão Trương, lão Lữ bọn hắn đều chạy. Đều chạy, vậy cái này giá cả e rằng bị áp cực kỳ chết đi. Cái này ai biết được? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy đối thoại của hai người. Một bên một cái hơn 30 tuổi, nhìn qua có chút lưu manh vô lại trung niên nhân không kềm nổi cười cười. Trung niên nhân tên gọi Dư Triệu, trong miệng bọn hắn nghị luận lão Hứa là hôm qua chạy trốn. Hắn ngay tại bên cạnh, hơn nữa cùng bọn hắn đoán căn bản không giống nhau. Lão Hứa bọn hắn bán đi cổ phiếu thời điểm, không chỉ vẻn vẹn giá cả không có bị áp cực kỳ chết. Hơn nữa còn so không có xảy ra chuyện thời điểm Bạch Thị Tập đoàn giá cả còn muốn cao. Có khả năng tại lúc này ra giá cao như vậy, không phải người ngu. Liền là có cái gì khác mục đích. Hôm qua tìm lão Hứa người kia. Tuy là hắn không biết là thân phận gì. Bất quá nhìn qua khí độ bất phàm. Khẳng định cùng đồ đần không so được. Thu mua lão Hứa mấy người bọn hắn cổ phần phía sau. Còn chuẩn bị thu mua hắn tới. Bất quá bị Dư Triệu cự tuyệt. Hắn lại không phải người ngu. Một cái có khả năng tiêu tiền như nước thu mua Bạch Thị người của tập đoàn đại biểu lấy cái gì. Trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ cần ôm tốt người này bắp đùi. Đối với hắn như vậy tương lai chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nguyên cớ, Dư Triệu không chỉ vẻn vẹn cự tuyệt, sau đó còn đối với hắn chỉ đầu là xem. Người kia nghe xong cũng không có cự tuyệt, liền rời đi, ngay vào lúc này, trong phòng họp lại đi vào hai người. Nghe được động tĩnh, Dư Triệu lập tức đem ánh mắt đặt ở cửa ra vào. Không riêng gì Dư Triệu, Tất cả những người khác cũng nhộn nhịp có chút hiếu kỳ nhìn hướng cửa ra vào. Bởi vì tới hai người bọn hắn không biết. Đây chính là thu mua lão Hứa cổ đông người kia sao? Không biết là ai tới một câu như vậy. Cuối cùng đám người không liên quan đều không có tiến vào công ty thang máy tư cách. Càng đừng đề cập phòng họp. Có khả năng tới đây. Cơ bản đều là công ty cổ đông. Tới hai người nghe được trong phòng họp động tĩnh. Cũng là không nói một lời. Yên lặng đi vào phòng họp. Nhìn thấy một màn này. Dư Triệu vừa mới chuẩn bị đứng lên muốn chào hỏi. Cũng là nhìn thấy trong công ty còn có một chút người tất cả đều cùng một thời gian đứng lên. Thấy thế, Dư Triệu ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Xem ra muốn ôm vào bắp đùi không phải hắn một người người a. Lưu Dũng nhìn thấy những cái này đứng lên người. Từng cái ra hiệu đi qua. Bất quá cuối cùng lại không hiện thanh sắc đứng ở Dương Lạc sau lưng. Nhìn thấy một màn này. Những cái kia nguyên bản muốn nịnh bợ Lưu Dũng người thì là kinh ngạc nhìn hướng Dương Lạc. Nhìn tới cái Dương Lạc này mới là chính chủ a. Dương Lạc cùng Lưu Dũng tìm một vị trí ngồi xuống. Khi nhìn đến người xung quanh nịnh nọt cùng ánh mắt kính sợ phía sau. Khóe miệng không tự chủ lộ ra một vòng ý cười. Bất quá rất nhanh. Dương Lạc liền phát hiện ánh mắt của những người này lần nữa chuyển rời đến cửa ra vào. Đi vào là một cái có bụng bia. Nhìn qua nam tử hơn 40 tuổi. Dương Lạc phát hiện. Theo lấy nam tử trung niên này đi vào gian phòng phía sau. Người xung quanh nguyên bản bình thường ánh mắt. Vào lúc này cũng thay đổi đến kính sợ lên. Đây là ai? Dương Lạc nhíu mày. Hình như không quá ưa thích có người cướp đi danh tiếng của mình. Nhìn người tới. Lưu Dũng lập tức giải thích. Người này gọi Vương Tông Bình. Bạch Thị tập đoàn người đứng thứ hai. Hiển nhiên. Lưu Dũng trước khi tới làm không ít công tác chuẩn bị. Vương Tông Bình, nghe nói như thế, Dương Lạc không kềm nổi nhíu mày. Gia hỏa này nhìn qua giường như dáng vẻ rất vui vẻ. Bởi vì tại nơi trốn có người trên mặt đều có, hoặc nhiều hoặc ít lo lắng, mà liền tên trước mắt này. Trên mặt theo đi vào đến hiện tại nụ cười vẫn luôn không có đình chỉ qua. Nghe nói như thế, Lưu Dũng nói lần nữa. Ân, nếu là Bạch Tuệ Tĩnh sụp đổ. Như thế toàn bộ Bạch Thị tập đoàn liền đều từ hắn định đoạt. Dạng này a, nhìn tới gia hỏa này cùng cái này nội ứng hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ a. Dương Lạc suy tư, hai người âm thanh cực nhỏ, cộng thêm trong phòng họp tiếng nghị luận rất lớn, căn bản cũng không có người nghe được đối thoại của hai người. Mà Lưu Dũng thì là tại bên cạnh Dương Lạc giải thích nói. Ân, không riêng gì ngài. Trong công ty rất nhiều người gần nhất đều có nghị luận chuyện này. Bất quá bởi vì không có chứng cứ, bọn hắn cũng liền trong âm thầm nghị luận. Bên ngoài vẫn là thật không dám đắc tội gia hỏa này. Ồ, nghe đến lời này, Dương Lạc không kềm nổi nhíu mày. Như thế người này chẳng phải là một cái tai họa ngầm. Một người như vậy tại trong công ty, trọn vẹn liền là một cái bom hẹn giờ. Dương Lạc dù cho tiếp thủ công ty, e rằng còn muốn đối phó gia hỏa này. Dương tiên sinh yên tâm. Gia hỏa này không cần ngài động thủ. Đến lúc đó ta đến giúp ngài giải quyết. Được thôi. Dương Lạc nghe vậy khoát tay áo. Đã Lưu Dũng đều đã nói như vậy. Hắn cũng liền không nói nhiều cái gì. Cuối cùng công ty bên trên sự tình. Lưu Dũng có thể so sánh hắn sở trường nhiều. Bất quá lúc này Dương Lạc lực chú ý cũng là tất cả đều tại trên mình Vương Tông Bình. Bởi vì hắn phát hiện ra hỏa này từ lúc đi vào phía sau. Giống như bọn họ đồng dạng có không ít người chào hỏi. Xem ra là đối trận này hội nghị. Cũng liền là Bạch Thị tập đoàn tương lai hướng đi thế tại cần phải. Đang lúc Dương Lạc nghĩ như vậy thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Bạch Tổng tới. Nghe đến lời này. Không riêng gì Dương Lạc. Mọi người ở đây cơ hồ đều trong cùng một lúc ngẩng đầu. Nhìn hướng cửa ra vào, theo sau, một cái ăn mặc màu đen giày cao gót, ăn mặc vớ đen chân dài khắc sâu vào mọi người tầm mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.